trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, ta tin, chỉ là dịch nhược thủy thuyết pháp, ngay dịch nhược thủy chính mình cũng không tin. Mà Giang Ngọc Liên thần sắc phi thường dị thường nghiêm túc. Không, dịch nhược thủy quản lý kinh doanh, hoàn toàn không là một chuyện, bởi vì ta gặp lại ngươi nắm giữ tri thức, kỹ thuật cùng trí tuệ siêu việt với thời đại mới có thể như vậy thưởng thức ngươi. Ta một mực tin tưởng một câu, tri thức thay đổi vận mệnh, ta sùng bái tri thức, ta ngưỡng mộ vĩ đại kỹ thuật cùng trí tuệ. Ngươi ứng khi biết ta là khôi phục kỳ thi đại học về sau lần thứ nhất sinh viên AH. Dịch Nhược Thủy cùng Giang Ngọc Liên tiếp xúc đã lâu như vậy, biết rõ nàng xác thực là một cái triệt để duy kỹ thuật luận người. Hoặc là nói đúng tại tri thức, kỹ thuật, trí tuệ sùng bái đã muốn chữ khắc vào đồ vật đến nàng thực chất bên trong. Về phần nguyên nhân tự nhiên là năm 1977 khôi phục kỳ thi đại học triệt để cải biến Giang Ngọc Liên. Vận mệnh lại để cho Giang Ngọc Liên biết rõ kỹ thuật, tri thức, trí tuệ tầm quan trọng. Nàng cá nhân là tri thức thay đổi vận mệnh, những lời này tốt nhất nhất điển hình ví dụ. Chỉ là Giang Ngọc Liên tại Tinh Châu thanh niên trí thức kinh nghiệm cùng kỳ thi đại học câu chuyện là một đoạn cấm kỵ chủ đề. Dịch Nhược Thủy một mực không dám hỏi, nhưng là Giang Ngọc Liên đã chủ động nhắc tới. Dịch Nhược Thủy tự nhiên nguyện ý, đã trở thành một cái tốt nhất người nghe. Ta biết rõ ngài nên là một bên mang theo Giang cục, một bên chuẩn bị cuộc thi. Cái này rất không dễ dàng a hát. Nghe Dịch Nhược Thủy nói đến đây, Giang Nguyệt Dung đã muốn nhẹ giọng khóc lên, mà Giang Ngọc Liên nhưng lại dị thường bình tĩnh nói. Nhưng là ngươi không biết ta là mang theo 2 tuổi lớn Nguyệt Dung cùng đi Vân Thành lên đại học a. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới ngay lúc đó Giang Ngọc Liên vậy mà trôi qua như vậy gian nan. Tuy nhiên Giang Ngọc Liên tận khả năng nói được hời hợt, nhưng là Dịch Nhược Thủy có thể tưởng tượng một cái độc thân mẫu thân mang theo con gái tại chưa quen cuộc sống nơi đây Vân Thành lên đại học các loại không dễ dàng. Giang Ngọc Liên chính là dưới tình huống như thế đem Giang Nguyệt Dung lôi kéo rất nhiều nàng bồi dưỡng suốt ngày mới thiếu nữ đẹp. Giang Nguyệt Dung càng là lần đầu tiên nghe được Giang Ngọc Liên nói lên năm đó câu chuyện. Nàng rất muốn khóc giống một hồi, cũng không dám khóc đến quá lớn tiếng cắt đứt Giang Ngọc Liên câu chuyện. Dịch Nhược Thủy chính cho rằng Giang Ngọc Liên sẽ tiếp tục giảng xuống dưới thời điểm. Giang Ngọc Liên lại đột nhiên chỉ vào ngoài xe hơn 10 thước nơi một cái phụ giúp 28 đại gạch xe đạp lão nam nhân nói ra. Nguyệt Dung, đó chính là người ba ba. Nếu như không phải Giang Ngọc Liên chính miệng chỉ chứng nhận, Dịch Nhược Thủy còn thực không thể tin được cái này lão nam nhân chính là Giang Ngọc Liên chồng. Trước, Giang Ngọc Liên tuy nhiên kinh nghiệm rất nhiều đau khổ, nhưng là những năm này một người trôi qua tiêu sái tự nhiên thoải mái vui sướng. Bảo dưỡng đắc cũng phi thường tốt. Thoạt nhìn nhiều lắm là chính là 37 đến 38 tuổi bộ dạng. Phong nhã hào hoa, so tuổi thật muốn không lớn lắm. Đúng vậy, nói là tiêu chuẩn phương hoa mỹ nhân, mà Giang Ngọc Liên chồng trước thoạt nhìn chí ít có 60 tuổi. Hơn nữa hắn tựa hồ là bị cuộc sống hoàn toàn áp vượt qua. Chẳng những đầu trắng bệch, quần áo cũng rách tung tóe không nói. Hơn nữa cả người tìm không thấy mảy may tinh thần phấn chấn, thậm chí một bộ quần áo một xuyên đeo. Chính là vài ngày căn bản vốn không muốn đi quản lý. Tuy nhiên không thể được xưng tụng cái xác không hồn, nhưng là căn bản không có cái gì chí khí. Giang Ngọc Liên nhẹ nói, ta mấy ngày hôm trước tìm người nghe ngóng, ba của ngươi 2 năm qua tuy nhiên không có nghỉ việc, nhưng là cùng nghỉ việc không sai biệt lắm. Giang Nguyệt Dung trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng thậm chí không biết nên nói cái gì. Nàng sở dĩ cùng Giang Ngọc Liên nhau nhau ngất trời đi vào Tinh Châu chính là vì người nam nhân trước mắt này, nhưng là hiện tại chính thức gặp được chính mình cha ruột. Chứng kiến giấc mộng của mình trong nháy mắt này tan vỡ, nàng ngược lại là không biết làm sao, một hồi lâu mới lên tiếng. Ta biết rồi, mẹ, chúng ta bây giờ trở về đi. Trước không quay về, Giang Ngọc Liên chính là chỗ này sao một cái biết rõ như thế nào sóng to gió lớn chung Kiên Cầm. Mình kiên trì bản tâm đại mỹ nhân, từ ly hôn về sau, ta là 20 năm không có gặp hắn, người cũng nhiều liếc hắn một cái, nhưng xem cái nhìn này là đủ rồi, đừng làm cho hắn liên lụy ngươi. Giang Nguyệt Dung nhẹ gật đầu. Nàng xem thấy cái kia đi lại gian nan trung niên nhân đột nhiên minh bạch cái gì. Mẹ, ta hiểu được, ta liền cho xem như vậy liếc tựu không bao giờ nữa nhìn, trước kia là ta không hiểu chuyện, ta sai rồi, mẹ, đều là lỗi của ta không nên cho ngươi thương tâm. Chúng ta đi thôi. Nói đến đây, Giang Nguyệt Dung đã muốn đè lại miệng của mình để cho mình không lớn thanh âm khóc ra thành tiếng. Mà Giang Ngọc Liên cũng là không nói một lời. Phảng phất vừa rồi mấy câu nói đó đã muốn hao hết tất cả của nàng bộ năng lượng. Cuối cùng vẫn là Dịch Nhược Thủy phá vỡ bình tĩnh. Giang A-di, lúc trước là chuyện gì xảy ra? Tuy nhiên hắn đối với Giang Ngọc Liên có tương đương xâm nhập hiểu rõ. Nhưng là loại vấn đề này Giang Ngọc Liên đã không đề cập tới. Dịch Nhược Thủy tự nhiên không dám hỏi. Chỉ là hiện tại Giang Nguyệt Dung cùng Giang Ngọc Liên mẹ con như vậy không nói một lời cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Cho nên Dịch Nhược Thủy tự muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Giang Ngọc Liên sâu kín thở dài có lẽ hay là không nói lời nào. Một hồi lâu mới mở miệng trả lời Dịch Nhược Thủy. Vốn ngay Nguyệt Dung cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là tiểu dịch quản lý kinh doanh đã hỏi. Ta liền cho chỉ nói vậy thôi. Giang Ngọc Liên nói rất đúng một cái phi thường khuôn sáo cũ tình yêu câu chuyện. Một đôi thanh niên có văn hóa tại gian khổ lên núi xuống nông thôn niên đại bởi vì tình yêu. Gian khổ, hiểu lầm cùng nguyên nhân khác cho nên đi lại với nhau. Lúc ấy hai người đều xuất thân từ bình thường gia đình công nhân. Tiếp được đi câu chuyện như trước thường thường không có gì lạ. Hai người kết hôn thời điểm ngoại trừ một cái giá sách sách bên ngoài cơ hồ không có bất kỳ lễ hỏi. Đón lấy Giang Ngọc Liên tại gian khổ trung sinh ra một đứa con gái. Nhưng ít ra thời gian trôi qua có thể tiến hành. Đây là năm 1975 sự tình. Giang Ngọc Liên vốn cho là cuộc sống hội một mực như vậy gian khổ xuống dưới. Cuộc sống tuy nhiên dị thường gian nan thậm chí không có gì chuyển biến tốt đẹp hy vọng. Nhưng Giang Ngọc Liên chí ít có nhà của mình, tự mình trượng phu cùng nữ nhi của mình. Thời gian trôi qua có tư có vị, nhưng là ngay lúc đó chính sách trở nên đột nhiên lỏng động. Thanh niên có văn hóa rốt cục có cơ hội trở về thành. Mà ngay lúc đó cả công xã chỉ có một danh ngạch. Cho nên Giang Ngọc Liên đã trải qua rất nhiều ngăn trở cùng phấn đấu về sau rốt cục quyết định đem. Trở về thành tư cách tặng cho trở về thành vấn đề thượng càng khó khăn chồng trước. Nhưng là ngẫu nhiên phát sinh tình yêu thường thường là chịu không được khảo nghiệm. Muốn về thành cùng đã muốn trở về thành thanh niên trí thức lại càng không trải qua khởi khảo nghiệm. Mà chồng trước cũng ở vào trở về thành tức thất nghiệp trạng thái. Trở về thành chẳng những tìm không thấy phòng ở hơn nữa tìm không thấy công tác ngay tiền lương. Cũng không có, còn phải lại để cho ở nông thôn Giang Ngọc Liên hỗ trợ đem tiền lương gửi trở lại đi giải quyết. Cuộc sống vấn đề, cho nên thời gian thoáng cái trở nên càng phát ra gian khổ bắt đầu đứng dậy. Mà Giang Ngọc Liên dùng một loại tận khả năng bình tĩnh lại tràn ngập u oán ngữ khi nói ra. Lúc ấy thành phố thứ hai nông cụ nhà máy có một chiêu mộ công nhân danh ngạch. Lưu phó xưởng trưởng có một ly hôn con gái. Chẳng những lớn lên lúng túng. Hơn nữa so với hắn lớn 5 tuổi lại có hai cái hài tử. Cho nên một mực khó tìm đối tượng. Lưu phó xưởng trưởng một mực vì chuyện này đau đầu. Hơn nữa hắn là một cái như vậy con gái. Cho nên muốn tìm còn là một con rể tới nhà. Tuy nhiên Giang Ngọc Liên không có đem chuyện này tiền tiền hậu hậu nói rõ ràng. Dịch Nhược Thủy đã biết Giang Nguyệt Liên chồng trước làm ra thế nào lựa chọn. Trên thực tế rất nhiều trở về thành thanh niên trí thức lúc ấy làm ra đồng dạng lựa chọn. Hắn chỉ là không nghĩ tới là như vậy khuôn sáo cũ câu chuyện phát sinh ở Giang Ngọc Liên trên người. Cho nên hắn hỏi một cái chính mình vấn đề quan tâm nhất. Khi đó Giang cục lớn bao nhiêu? Giang Ngọc Liên thanh âm mang theo nghiêm xương. Phảng phất chuyện này căn bản cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Năm tháng, vừa vặn năm tháng, năm 75 tháng 6 sinh Nguyệt Dung. Chúng ta tháng 11 ly hôn. Người khác khích lệ qua ta nhiều lần không cần phải ký tên. Nhưng là ta còn là chiếu ý của hắn ký tên rồi. Từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta chính là ta cùng tự chính mình sinh hạ Nguyệt Dung. Tuy nhiên Giang Nguyệt Dung ngồi ở chỗ ngồi phía sau, nhưng là Dịch Nhược Thủy vẫn đang có thể nghe được nàng nức nở thanh âm. Nói đến đây Giang Ngọc Liên ngữ khí ẩn ẩn có một loại trả thù khoái cảm. Đúng vậy, ta cuối cùng vẫn là khảo thi lên đại học đi Vân Thành. Hắn so với ta về sớm thành lại có nông cụ nhà máy công tác thì thế nào? Hắn ở chỗ này làm 20 năm thậm chí có đoạn thời gian làm đến xưởng chủ nhiệm. Nhưng là hắn làm được xưởng chủ nhiệm thì thế nào? Đây là nông cụ nhà máy AH. Nông cụ nhà máy tại cải cách con nước lớn bên trong tiền đồ thế nào? Dịch Nhược Thủy so với ai khác rất rõ ràng. Nhưng là hắn một điểm không quan tâm nông cụ nhà máy cùng Giang Ngọc Liên chồng trước vận mệnh. Hắn chỉ là trong lòng đau Giang Ngọc Liên cùng Giang Nguyệt Dung đây là số khổ mẹ con. Dịch Nhược Thủy là thật không nghĩ tới Giang Ngọc Liên vận mệnh hội khúc chiết như vậy. Không biết vì cái gì rõ ràng chuyện này cùng chính mình không có sao. Nhưng là Dịch Nhược Thủy ngay cả có một loại khóc ra thành tiếng dục vọng. Hắn cưỡng ép khống chế được tâm tình của mình hỏi. Cái kia Giang A-di là như thế nào tại Tinh Châu khảo thi lên đại học? Hắn rốt cuộc biết vì cái gì Giang Ngọc Liên 20 năm cũng không chịu trở lại Tinh Châu. Nếu như nàng là Giang Ngọc Liên cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Cái này đoạn kinh nghiệm quá thống khổ. Thống khổ đến làm cho người không có dũng khí tiến hành hồi ức. Nhưng là Dịch Nhược Thủy hoàn toàn không nghĩ tới Giang Ngọc Liên sẽ ở như vậy gian nan khốn khổ. Bên trong phá kén sống lại. Hoàn thành một lần không thể tưởng tượng nổi nghịch chuyển. Dịch Nhược Thủy cảm thấy nếu như mình ở vào Giang Ngọc Liên đồng dạng tình cảnh. Có lẽ căn bản kiên trì không dưới đến trực tiếp trầm luân rồi. Hắn biết rõ khôi phục kỳ thi đại học sau đầu vài giới kỳ thi đại học độ khó hội có nhiều hơn. Dùng thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc không đủ để hình dung ngay lúc đó gian khổ. Nhưng là Giang Ngọc Liên chẳng những kiên trì xuống nhưng lại dùng một cái không thể tưởng tượng. Nổi thành tích thi đậu trọng điểm đại học cười đến cuối cùng. Khó trách nàng trở thành trong nước V, y ngắn, V ghép đính tiêm kỹ thuật chuyên gia. Hắn đột nhiên đối với Giang Ngọc Liên tràn đầy thật lớn kính ý. Một nữ nhân có thể sử dụng phương thức như vậy thay đổi vận mệnh của mình tuyệt đối là đáng giá. Dịch Nhược Thủy kính trọng, hắn là thực minh bạch Giang Ngọc Liên vì cái gì tin tưởng tri thức cùng vận mệnh ở giữa đặc thù. Quan hệ, hiện tại Giang Ngọc Liên rõ ràng ngay tại Dịch Nhược Thủy bên người. Nhưng thanh âm của nàng cũng rất xa xôi đến Dịch Nhược Thủy cơ hồ nghe không được nàng thanh âm tình trạng. Hắn ly hôn thời điểm đem cái gì đó đều lấy đi. Ngày kết hôn lúc chậu rửa mặt cùng khăn mặt đều cầm đi. Tự cho ta lưu lại một cái giá sách. Không đúng, hắn lúc ấy đem giá sách đều cầm đi. Nhưng là đem những kia hắn cảm thấy hoàn toàn vô dụng sách lưu đứng lại cho ta đến rồi. Hắn cũng không biết, nếu như không có hắn ném đi những sách này ta căn bản thi không đậu. Thi rớt đại học, Giang Ngọc Liên thanh âm càng ngày càng xa xôi. Cái gì cho đến khi thấp không thể nghe thấy tình trạng. Hắn cảm thấy đã muốn trở về thành tiến nhà máy có công tác. Những sách này đối với hắn đều hoàn toàn không dùng. Lúc ấy ta cũng vậy triệt để tuyệt vọng thậm chí còn động đậy tự sát ý niệm trong đầu. Sau đó có một ma đô đến chiến hữu vì cổ vũ ta nói quốc gia khả năng muốn khôi phục kỳ thi đại học. Để cho ta có thời gian xem nhiều sách, ngàn vạn không cần phải buông tha cho hy vọng, dù cho không phải là vì tự chính mình cũng phải vì Nguyệt Dung. Ta tin rồi, ta hoàn toàn tin, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.